quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hồ Tiên Sinh là phụ tá của vua Đông Man, nhưng dù sao cũng là người của Đại Khang, mà vua Đông Man lại không kính trọng người có học của Trung Nguyên như Đan Châu tấn công Tây Xuyên lúc trước. Vì vậy địa vị của Hồ Tiên Sinh ở Đông Man rất khó xử, ông ta lo lắng nếu nói tiếp, sẽ khiến cho vua cảm thấy ông A đang đề cao chí khí của kẻ địch, hủy hoại uy tín của mình, cho nên ông ta ngoan ngoãn im miệng lại, không nói thêm gì nữa. Vua nhìn bức tường thành Du Quan một lúc, sau đó quay đầu ngựa, định quay trở về tập hợp tất cả các thủ lĩnh các bộ lạc và các phụ tá, phát động một cuộc tổng công kích thành Du Quan một lần nữa, bất kể là giá nào, cũng phải giết Kim Phi. Kim Phi là trụ cột của Đại Khang mới, chỉ cần Kim Phi chết, Xuyên Thục lập tức sẽ trở thành một mớ hỗn độn, hắn lại có thể đến Trung Nguyên cướp bóc như trước. Thảo Nguyên mấy năm nay càng ngày càng lạnh hơn, rất nhiều dê, cừu, châu bò không thể chống đỡ nổi qua mùa đông, vua sống cũng không tốt, cuộc sống của các bộ tộc càng khó khăn, càng ngày càng bất mãn với vua, nếu như cứ tiếp tục bị chèn ép nữa, sợ rằng họ sẽ thực sự tạo phản. Xuôi về phía nam cướp bóc Trung Nguyên là giải pháp duy nhất mà vua có thể nghĩ tới được. Cướp bóc Trung Nguyên không chỉ có thể trực tiếp cướp đồ mà còn có thể chuyển sự chú ý của các bộ tộc khác nhau, củng cố uy danh của vua. Về phần cuộc sống của người Trung Nguyên sẽ sống như thế nào, liên quan gì đến Thảo Nguyên, suy nghĩ đến đây, vua càng quyết tâm hơn, trước khi trở về doanh trại đã yêu cầu cận vệ đi trước một bước thông báo cho toàn bộ thủ lĩnh và các phụ tá của các bộ tộc đến doanh trại của mình để họp. Sau khi biết vua triệu tập, các thủ lĩnh và phụ tá các bộ lạc đều không dám lơ là, đến khi vua về đến doanh trại, bọn họ đều đã đến đông đủ. Vua ngồi xuống ghế chủ vị, vừa định nói thì đột nhiên nhìn thấy một cận vệ vén rèm liều doanh trại lao vào. Bởi vì đầu năm chinh chiến phía nam thất bại và sau đó tù binh phản loạn, uy tín của vua ở Đông Man vốn đã bị tổn hại rất nhiều, giờ đây thuộc hạ của hắn lại lỗ mãng xông vào trong liều khi đang họp, cơn tức giận của vua đột nhiên xuất hiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vua thực sự sẽ không còn chút uy tín nào nữa. Mặc dù các thủ lĩnh và phụ tá ngồi bên dưới đều vẫn ngồi thẳng như trước, nhưng vua biết bọn họ đang chờ xem hắn sẽ xử lý như thế nào. Thật ra vua rất thích người cận vệ này, nhưng lúc này hắn đành phải lạnh lùng nói. Người đâu, lôi hắn ra ngoài chém đầu cho tai. Đại vương thứ tội, đại vương thứ tội, cận vệ nghe vậy, quỳ phục xuống, dập đầu xin tha. Tiểu nhân có tình báo quân sự quan trọng, nhưng vua dường như không nghe thấy, lạnh lùng nhìn đội trưởng cận vệ. Đội trưởng cận vệ cũng rất coi trọng tên thuộc hạ này, nhưng thấy vua thực sự tức giận, đội trưởng cận vệ không dám cầu xin tha thứ, vội vàng dẫn người kéo người này ra ngoài. Một lúc sau, đầu của người cận vệ này được đặt lên mâm và mang vào trong. Nhìn thấy phụ tá và thủ lĩnh các bộ lạc ở phía dưới, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này vua mới hài lòng quay đầu nhìn về phía đội trưởng cận vệ. Hắn ta vừa mới nói có tin tình báo quân sự quan trọng, hồi bẩm đại vương, có tin tức từ trên biển truyền tới, có một con ca nô của Tiêu cục Trấn Viễn đến gần. Đội trưởng cận vệ nhanh chóng trả lời, ca nô là thuyền nhỏ sao? Vua cau mày hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là thuyền nhỏ có tốc độ rất nhanh, có mấy thuyền, đã phát hiện ra 6 thuyền. Chỉ có 6 chiếc thuyền nhỏ thôi, hạ lệnh cho Hách Liên Hùng bao vây đánh chìm là được rồi. Cần gì phải hốt hoảng như vậy chứ, Cách Chương.